Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Khước đến đúng lúc phá vỡ sự xấu hổ và im lặng trong việc Vũ Hoàng trước mặt người ngoài. Lê Khước tỏ ra cung kính với Lê Anh hơn một chút, hành lễ với nàng, rồi gật đầu với hai người kia. Chỉ là khi nhìn Từ Mạn Mạn lại có thêm một tia phòng bị khó hiểu, điều này khiến Từ Mạn Mạn dù đầu óc linh hoạt cũng nhất thời không hiểu vì sao. Lê Khước chắn ngang giữa Từ Mạn Mạn, ngăn cách hai người, cười hỏi. Từ xa đã nghe thấy tiếng tiêu, ta biết là Vũ Hoàng lại đang thổi. Phượng Thanh, Lê Khước liếc nhìn cây đàn cổ trong lòng bạch đàn, hỏi. Vừa rồi hòa cùng tiếng tiêu, chính là đàn cổ này phải không? Bạch đàn gật đầu với Lê Khước, nhìn về phía cây tiêu hồng ngọc trong tay Lê Anh, mỉm cười nói. Hóa ra cây tiêu tiên phẩm này tên là Phượng Thanh. Quả đúng như tên gọi, có khí tượng trăm chim hướng về phượng. Lê Anh xoay cây tiêu hồng ngọc, đặt ngang trước ngực, ánh nắng sớm chiếu rọi xuống, hồng ngọc ánh lên màu sắc ấm áp, ẩn hiện như có kim quang lưu chuyển, tựa bóng dáng phượng hoàng lướt qua. Bạch đàn tiên sinh, Lê Anh nhìn về phía đàn cổ này lại có tên là gì? Nó tên là Thanh Lại. Bạch đàn quý trọng khẽ vuốt thân đàn, gảy nhẹ dây đàn. Năm tháng dài dằng dặc ở Vô Hồi Điện, đều là nó bầu bạn ta vượt qua vô số ngày đêm, trông đỡ ta sống sót. Lê Anh hỏi, Bạch tiên sinh ở Vô Hồi Điện bao lâu rồi? Lông mi Bạch đàn run rẩy, khàn giọng đáp, Vô Hồi Điện không thấy mặt trời, ta cũng không biết mình đã ở bao lâu, đến hôm nay ra ngoài mới biết, đã 156 năm. Người suốt ngày ở trong Vô Hồi Điện, hẳn là nghe không ít chuyện cơ mật của huyết tông. Lê Anh nói, Bạch đàn cười khổ, nhiều năm như vậy, toàn bộ tâm trí ta đều đặt trên Thanh Lại, mơ mơ hồ hồ, nên cũng không đặc biệt chú ý đồ linh sư nói gì, càng không biết những điều đó là cơ mật. Các người muốn biết gì, nếu là chuyện xa xôi, ta sợ cũng không nhớ ra. Gần đây, có từng nghe đồ linh sư nhắc đến tôn danh Liễm Nguyệt Đạo Tôn và Phụ Nhạc Thần Tôn không? Huyết Tông có từng đến Vô Hồi Điện, Nghịch Mệnh Bộ và Diệt Vận Bộ có qua lại với đồ linh bộ không? Lê Anh liên tiếp hỏi mấy câu, Bạch đàn rũ mắt trầm tư, mày khẽ nhíu lại, rất lâu sau mới nói. Đồ linh sứ gần như không rời khỏi Vô Hồi Điện, cách một khoảng thời gian, sẽ có người từ nơi khác đưa đến một đám thi thể. Đồ linh sứ sẽ chọn những thi thể hợp ý làm thành con rối có dây, trang điểm trải chuốt cho chúng, rồi cho lên đài hát tuồng. Những thi thể còn lại thì giao cho thủ hạ tà tu luyện chế thành con rối. Lần trước đồ linh sứ bỗng nhiên ngừng hát tuồng, tất cả con rối và tà tu tinh nhuệ của Vô Hồi Điện đều được phái đi. Ta quả thật nghe thấy đồ linh sứ nhắc đến tôn danh Liễm Nguyệt Đạo Tôn, nghĩ đó là lần ả bày mưu tính kế để mai phục Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Huyết Tôn chưa bao giờ đến Vô Hồi Điện, đồ linh sứ bình thường dùng thiên âm pháp loa để liên lạc. Trước đó khi đồ linh sứ phái con rối đi, đòi Huyết Tôn giao thi thể Liễm Nguyệt Đạo Tôn để luyện chế con rối. Dường như bị từ chối, ả đã nổi giận một hồi, hủy mấy con rối, còn giết một nhạc sư. Lê Anh hỏi, di thể Liễm Nguyệt Đạo Tôn ở trong tay Huyết Tông. Bạch đàn lắc đầu, ta không chắc, nhưng đồ linh sứ có một ngày từng cười điên cuồng, mắng phần thiên bộ toàn lũ ngu xuẩn, một Liễm Nguyệt Đạo Tôn cũng không mang về được. Lê Anh nghe vậy nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, việc đánh cắp di thể Đạo Tôn ở Nhàn Vân Điện rất có thể không phải do Huyết Tông làm. Từ Mạn Mạn trong lòng hiểu rõ, di thể mình 10 phần 8 9 phần là ở chỗ Lang Âm Tiên Tôn, chỉ có thể giúp hắn đánh lạc hướng. Đồ linh sứ nói vậy, có lẽ là vì Lang Âm Tiên Tôn cướp di thể Đạo Tôn từ phần thiên bổ, còn việc Nhàn Vân Điện có phải do Huyết Tông làm hay không, vẫn chưa thể khẳng định. Lê Anh gật đầu, lại hỏi, Huyết Tông lần này bắt Phụ Nhạc Thần Tôn, là để rút thần mạch, ngươi có từng nghe nói? Bạch đàn nghĩ nghĩ, nói, ta không rõ lắm, nhưng đồ linh sứ dường như nhận lệnh của Huyết Tôn, muốn luyện Phụ Nhạc Thần Tôn thành con rối. Trước rút thần mạch, sau luyện con rối, Huyết Tông đây là tính toán tận dụng mọi thứ. Từ Mạn Mạn nói, lúc này Lê Khước không nhịn được xen vào hỏi, 100 năm trước, Huyết Tông có phải cũng ra tay truy sát Đế Loan? Bạch đàn ngẩn ra, rồi lắc đầu, chuyện lâu như vậy, ta không nhớ rõ, ở Vô Hồi Điện không thấy nhật nguyệt, ta cũng không biết bao lâu mới là 100 năm. Vậy có từng nghe bọn chúng nhắc đến Đế Loan? Lê Khước lại hỏi, Bạch Đàn suy tư rất lâu, vẫn lắc đầu. Ta thật sự không nhớ đã nghe thấy hai chữ này. Lê Khước nghe hắn nói vậy, không khỏi có chút thất vọng nhíu mày. Lê Anh và Từ Mạn Mạn lại hỏi thêm mấy câu, thấy sắc mặt Bạch Đàn không tốt. Nghĩ đến hắn bị mũi tên của Lê Anh, lại bị cầm tù trăm năm, thân thể suy nhược, liền để hắn về nghỉ ngơi. Đợi Bạch Đàn đi xa, Lê Anh mới nhìn Từ Mạn Mạn hỏi. Người thấy hắn nói có phải thật không? Có lẽ đều là thật, nhưng cũng toàn là vô nghĩa, không có tình báo hữu ích. Từ Mạn Mạn cười cười, mấy người kia một hai ngày nữa cũng tỉnh, đến lúc đó tách ra thẩm vấn, đối chứng lẫn nhau, sẽ biết lời nào thật, lời nào dối. Bất quá ta không đặt hy vọng vào những người này, họ chỉ là nhạc sư, không thể nghe được quá nhiều chuyện cơ mật. Ngược lại hai tin tình báo khác quan trọng hơn, một là huyết tôn ở Thiên Đô, hai là nghịch mệnh bộ ở Sài Tang, Lê Anh nói. Hai việc này sau khi trở về chúng ta sẽ nói cho Minh Tiêu Pháp Tôn trước. Thành Sài Tang ở Lương Quốc, thuộc phạm vi thế lực Ung Tuyết Thành. Kiếm Tôn biết chuyện này liền lập tức về Ung Tuyết Thành, phái tinh nhuệ điều tra Thành Sài Tang, Di Sinh Hành Tôn cũng đi trước hỗ trợ, trưởng giáo còn lại thì trấn giữ Thiên Đô Thành. Từ Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn sắc trời, một chiếc lá phong chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay trắng mềm mại, bị nàng nhẹ nhàng giữ lại. Mùa thu đến rồi, mấy ngày nữa là thần nông tế. Từ Mạn Mạn khẽ thở dài, vậy thì Thiên Đô Thành lại chật ních người, điều tra càng khó khăn hơn. Lê Anh đáp, đúng vậy, Đạo Minh cho rằng huyết tôn xuất hiện ở Thiên Đô Thành, chắc chắn là vì thôn Thiên Thần Tôn mà đến, mà thần nông tế lại là thời cơ tốt nhất. Thôn Thiên Thần Tôn sẽ tiếp nhận sự chiêm ngưỡng triều bái của dân chúng trong thành vào ngày thần nông tế. Minh Tiêu Pháp Tôn đang dẫn người bố trí pháp trận, để phòng ngừa huyết tông gây loạn. Vậy ta đi gặp Minh Tiêu Pháp Tôn, Từ Mạn Mạn vuốt cằm như đang suy nghĩ gì đó nói. Thấy Từ Mạn Mạn vẫy tay cáo biệt Lê Anh mỉm cười nhìn theo nàng rời đi, Lê Khước ở bên cạnh xem đến rùng mình. Tỷ đang nhìn gì vậy? Lê Anh liếc ngang hắn một cái, bật cười nói. Ta đang nghĩ, nàng ta dường như rất quen thuộc với Thiên Đô. Lê Khước ngẩn ra, chuyện này có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều vấn đề, nàng ta chỉ là một kim đan nhỏ bé, nhưng làm việc gì cũng thành thạo, đi đến đâu cũng như cá gặp nước. Bản lĩnh như vậy, nếu ngươi học được một phần, ta cũng không cần lo lắng cho ngươi. Lê Khước nghẹn một hơi, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Tỷ, sao mỗi lần nói chuyện tỷ đều tiện thể tổn thương ta vài câu vậy? Lê Anh ngậm cười nói, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiến bộ, hoặc là quen với việc đó. Nói cho ngươi một tin tốt và một tin xấu. Cái gì? Lê Khước mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Tin tốt là, Lăng Chức nói nàng không chê ngươi là người góa vợ, nguyện ý cưới ngươi làm chính phu. Tin xấu là, nàng hôm nay sẽ đến Thiên Đô. Lê Anh vừa dứt lời, Lê Khước liền nhảy dựng lên, vẻ mặt hoảng sợ nói. Đây là hai tin xấu. Truyền thuyết thời thượng cổ, thiên hạ đại hạn, dân chúng lầm than, thánh hiền nhân tộc không đành lòng thấy thi thể dân chúng chết đói khắp nơi, đổi con cho nhau ăn, liền hiến tế huyết nhục bản thân, tẩm bổ đất đai, khiến cỏ cây tỏa sáng sức sống, lương thực bội thu, dân chúng vượt qua năm mất mùa. Để tưởng nhớ sự hy sinh của thánh hiền, hậu nhân lấy ngày 10 tháng 10 làm thần nông tế, lấy ý thập toàn thập mỹ, vừa chúc mừng mùa màng bội thu, vừa tưởng niệm tiên hiền. Trên đại lục mỗi chủ thành đều có miếu thần nông, trong miếu lập một pho tượng không có mặt người, tượng mặc y phục mộc mạc, đôi tay thô ráp, hơi cúi đầu nhìn xuống chân, khó phân biệt nam nữ. Bởi vì trong truyền thuyết thánh hiền nhân tộc hy sinh không chỉ một người, mà là vô số người, trong đó có nam có nữ, có già có trẻ, không có gương mặt nào, giới tính nào, chủng tộc nào có thể đại diện cho thần nông thị, nên từ xưa đến nay tượng thần nông đều là vô diện chi tướng, còn gọi là chúng sinh chi tướng. Từ Mạn Mạn đứng dưới tượng thần nông ngẩng đầu nhìn lên, giữa trưa nắng gắt, vầng sáng sau đầu tượng thần nông tựa như một vòng hào quang thánh khiết, khiến người khó có thể nhìn gần, không thấy mặt thật. Miếu thần nông ở Thiên Đô Thành là miếu thờ lớn nhất trên đại lục, chiếm diện tích ngàn mẫu, tượng cao 10 trượng, mỗi ngày khách hành hương nối liền không dứt, mài phiến đá trước tượng thần nông đến bóng loáng. Từ tu sĩ, giọng Minh Tiêu Pháp Tôn từ sau lưng truyền đến, Từ Mạn Mạn nheo mắt, từ từ xoay người nhìn về phía người tới, tươi cười nói. Minh Tiêu Pháp Tôn, đã lâu không gặp, Minh Tiêu Pháp Tôn khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Thân thể người không sao chứ? Mấy ngày trước, hắn tận mắt thấy vết thương nghiêm trọng của Từ Mạn Mạn, không ngờ nàng có thể nhanh như vậy đã tràn đầy sinh lực, không khỏi có chút kinh ngạc. Từ Mạn Mạn cười nói, đa tạ Đại Hưng Cung thiên tài địa bảo linh đan diệu dược nhiều, ta đã không còn đáng ngại. Minh Tiêu Pháp Tôn bừng tỉnh, nói, không ngờ các ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tra ra nơi ở của Đồ Linh Bộ thuộc Huyết Tông, còn một lần phá hủy Vô Hồi Điện. Cũng có chút may mắn, đa tạ Vũ Hoàng Điện Hạ kịp thời dẫn người đuổi tới, nếu không mấy người chúng ta khó lòng thoát khỏi. Từ Mạn Mạn có chút sợ hãi nói, ta nghe Vũ Hoàng Điện Hạ nói, Tôn Thượng đang bố trí pháp trận ở Miếu Thần Nông, đặc biệt đến bái kiến. Chính là vì chuyện Huyết Tông, Minh Tiêu Pháp Tôn hỏi, không sai, theo tin tức chúng ta tìm được ở Vô Hồi Điện, Huyết Tôn đang ở Thiên Đô thành mưu đồ đại sự bí mật. Từ Mạn Mạn nói, Minh Tiêu Pháp Tôn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này Vũ Hoàng Điện Hạ đã báo cho Đạo Minh, vài vị trưởng giáo cho rằng, mục tiêu của Huyết Tôn hẳn là thôn Thiên Thần Tôn. Từ tu sĩ nói vậy, là cảm thấy có ẩn khúc khác. Ta chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ. Từ Mạn Mạn vuốt cằm chậm rãi nói, hiện giờ trưởng giáo Đạo Minh tề tự Thiên Đô, các gia pháp tướng cũng vì thần nông tế mà tụ tập ở đây. Tất cả mọi người đều cho rằng Huyết Tông sẽ ra tay với thôn Thiên Thần Tôn, vì thế thiết hạ phòng thủ nghiêm ngặt. Huyết Tông nếu muốn ra tay, có thể nói khó như lên trời. Bọn họ hiện giờ đã có Phụ Nhạc Thần Tôn trong tay, rút thần mạch tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Bọn họ tất phải nóng lòng lập tức mạo hiểm lớn như vậy để hành động một việc không cấp bách sao. Người nói không sai, ta cũng có băn khoăn này. Minh Tiêu Pháp Tôn nhíu mày, giọng trầm xuống. Nhưng địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, ta không biết đối phương rốt cuộc có mưu đồ gì, chỉ có thể làm tốt những việc có thể làm trước. Từ Mạn Mạn nhìn xung quanh, chỉ thấy quảng trường thần nông chật kín dân chúng thành kính, cách tế điện còn 7 ngày. Tuy nói thần nông tế chỉ có ngày 10 tháng 10, nhưng việc chúc mừng kéo dài trước sau nửa tháng, từ ngày đến đêm, quảng trường luôn náo nhiệt. Miếu thần nông rộng ngàn mẫu, nếu muốn hoàn toàn thu vào kết giới pháp trận, sức một mình Tôn Thượng e rằng không dễ. Từ Mạn Mạn nói, phải, bếp Huyết Tôn ở Thiên Đô có mưu đồ, lần này tinh nhuệ thần tiêu phái dường như xuất động hết, một là để đảm bảo thần nông tế cử hành thuận lợi, hai là để tra ra tung tích Huyết Tôn. Minh Tiêu Pháp Tôn vừa dứt lời, một bóng người từ trên trời giáng xuống, dừng bên cạnh hắn. Từ Mạn Mạn tập trung nhìn, cười nói, Ngao Tu, ta còn tưởng ngươi đã về Phục Ba Điện rồi. Ngao Tu thấy Từ Mạn Mạn ở đó, vẻ xấu hổ thoáng qua trên mặt, hắn vốn còn lo lắng Từ Mạn Mạn sẽ làm trò trước mặt Minh Tiêu Pháp Tôn gọi hắn là tứ đệ, giờ nghe Từ Mạn Mạn gọi thẳng tên hắn, trong lòng hắn đã cảm kích, có hô tôn xưng hay không cũng không quan trọng. Giới hạn của con người chính là bị dồn ép đến từng bước lùi nhường như vậy. Mấy ngày nay Minh Tiêu Pháp Tôn ở Miếu Thần Nông bố trí pháp trận, lòng ta sinh tò mò, nên ở lại quan sát một chút. Chính vụ Phục Ba Điện ta đã dặn dò cấp dưới, đợi mấy ngày cũng không sao. Ngao Tu giải thích, Từ Mạn Mạn cười nói, văn tự pháp trận cực kỳ khó hiểu thâm ảo, giống như yêu tộc có thần thông trời sinh, thể chất mạnh mẽ, đều coi thường việc học pháp trận, khó có được đường đường Hải Hoàng Điện Hạ lại hứng thú học hỏi pháp trận. Từ Mạn Mạn nói còn tính khéo léo, thực tế, yêu tộc phần nhiều thực lực cường đại, đầu óc đơn giản, còn nhân tộc thân thể yếu đuối. Nhưng trí tuệ siêu việt, giỏi lợi dụng mọi lực lượng và pháp tắc, nghiên cứu sâu sắc về pháp trận. Yêu tộc đối với pháp trận, nói là khinh thường, không bằng nói căn bản không hiểu, học không được. Đây là đạo cân bằng trong thiên địa, Minh Tiêu Pháp Tôn nói, Hải Hoàng Điện Hạ trí tuệ hơn người, học pháp trận rất có thiên phú. Ngao Tu nhàn nhạt cười, ta là kẻ có thần mạch, khác với yêu tộc tầm thường. Trong lời nói lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Đứng trước mặt hai đại tôn sư pháp trận đương thời mà kiêu ngạo, Từ Mạn Mạn không khỏi cảm thán ra mặt hắn thật dày. Hai ngày này, Hải Hoàng Điện Hạ cũng đã báo cáo tỉ mỉ chuyện xảy ra ở U Châu cho ta, từ tu sĩ công lao không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tiêu Pháp Tôn chắp tay hành lễ với Từ Mạn Mạn, bày tỏ kính ý. Lễ này là vì thiên hạ thương sinh tỏ lòng cảm kích, cũng là vì Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Minh Tiêu Pháp Tôn vốn hoài nghi Từ Mạn Mạn, lại có phần coi thường, nhưng sau lần ở Tứ Di Môn được nàng chỉ điểm, hiểu rõ mục đích Huyết Tông nhắm vào Phụ Nhạc Thần Tôn, lại thấy Từ Mạn Mạn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã bày mưu phá hủy Vô Hồi Điện của Đồ Linh Bổ, thậm chí còn toàn thân trở về, làm được việc mà Liễm Nguyệt Đạo Tôn và toàn bộ đạo minh đều không thể làm, hắn liền thu lại thái độ coi thường, đối đãi Từ Mạn Mạn bình đẳng thậm chí trịnh trọng. Từ Mạn Mạn nghiêng người tránh lễ của Minh Tiêu Pháp Tôn, mỉm cười nói. Không cần đâu, quan hệ của ta và Từ Mạn Mạn, có thể nói còn thân hơn cả người thân, ta vì nàng báo thù, người không cần cảm kích. Minh Tiêu Pháp Tôn khẽ giật mình, chợt nhớ tới trên Nhàn Vân Điện, nữ tử trước mặt che mặt lã chã trực khóc, tự xưng là vị vong nhân của Đạo Tôn. Tuy rằng thế nhân vui vẻ bàn tán chuyện phong lưu của Đạo Tôn, nhưng những người quen biết Liễm Nguyệt Đạo Tôn phần nhiều trong lòng vẫn nghi ngờ. Bất quá Lang Âm, Ngao Tu, Lê Khước đều là nhân vật lớn có uy tín, bọn họ không dễ dàng tỏ vẻ nghi ngờ, chỉ có Từ Diễm Nguyệt, này lai lịch không rõ, Minh Tiêu Pháp Tôn thật sự không thể tin nàng và Từ Mạn Mạn là quan hệ đạo lữ. Có lẽ chỉ có Lê Khước là thật lòng. Ngao Tu mắt lơ đãng nhìn Từ Mạn Mạn diễn kịch, hắn đã từng tận mắt thấy Từ Mạn Mạn diễn xuất tài tình như thế nào, đùa bỡn cả trên dưới Đồ Linh Bộ trong lòng bàn tay. Đối với nàng hắn có 12 phần kiêng kỵ và hoài nghi, đối với lời nàng nói, hắn một chữ cũng không dám tin. Ta muốn bái kiến Thôn Thiên Thần Tôn một chút, không biết lúc này có tiện không? Từ Mạn Mạn hỏi. Minh Tiêu Pháp Tôn hoàn hồn, đáp, Thôn Thiên Thần Tôn hiện giờ chắc U Thạch Đàm, ngươi cầm thủ lệnh của ta đi trước, tu sĩ thần tiêu phái canh cửa sẽ tự thông báo cho ngươi. Minh Tiêu Pháp Tôn vừa dứt lời liền lấy từ trong tay áo ra một thủ lệnh huyền thiết màu tím giao cho Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn nhận lấy lệnh bài, vui vẻ cảm tạ, rồi đi về phía U Thạch Đàm. Ngao Tu nhìn bóng dáng Từ Mạn Mạn đi xa, nói với Minh Tiêu Pháp Tôn. Pháp Tôn thật sự tin nàng như vậy, lại còn giao cả thủ lệnh thần tiêu phái cho nàng. Hải Hoàng Điện Hạ lo lắng nàng gây bất lợi cho Thôn Thiên Thần Tôn. Minh Tiêu Pháp Tôn liếc nhìn hắn. Đại phá Đồ Linh Bổ, công lao không kém gì ta. Huyết Tông tổn thất một phần thiên bộ để đổi lấy mạng Liễm Nguyệt Đạo Tôn và Phụ Nhạc Thần Tôn. Nếu chỉ vì một Thôn Thiên Thần Tôn, còn chưa đến mức bồi thêm toàn bộ Đồ Linh Bổ. Ngao Tu muốn nói lại thôi, khẽ thở dài. Người này tâm cơ thâm trầm, không thể không phòng. Trong tay nàng đã có 3 thủ lệnh tông môn Tứ Di Môn, Vạn Cức Cung, Thần Tiêu Phái. Nếu nàng có tâm mưu đồ, treo thủ lệnh 7 tông, chẳng phải là Liễm Nguyệt Đạo Tôn còn sống sao? Đến lúc đó gây bất lợi cho đạo minh, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Liễm Nguyệt Đạo Tôn còn sống. Một câu vô tâm của Ngao Tu khiến lòng Minh Tiêu Pháp Tôn run lên, quay đầu nhìn về phía bóng dáng Từ Mạn Mạn biến mất. Hắn nghĩ nhiều rồi. Minh Tiêu Pháp Tôn trầm mặc rất lâu, rồi nhẹ giọng nói. Nếu là Liễm Nguyệt Đạo Tôn còn sống, sao lại gây bất lợi cho đạo minh? Cách chương.